Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 192. Bói toán. Hawking tố chất tâm lý thật không sai, hắn ngồi ở trên một cục đá lớn. Đầu gối chỗ chui ra mấy cây rơm dạ. Hắn dùng rơm dạ đem bài tarot cố định ở giữa không trung. Lại lần nữa tiến hành suy tính, phòng ngự lảng tránh suất là 95%. Thuyết minh chiêu này ta hoàn toàn có thể phòng trụ, trốn đi suất đã giảm xuống tới rồi 24%. Là bởi vì ta mất đi tiên cơ sao, chiến đấu bại trận suất cũng bay lên. Hiện tại đạt tới 69%. Ta có đại tỷ lệ không phải gia hỏa này đối thủ. Đối phương sáng tạo dễ bề chiến đấu hoàn cảnh. Là cái này xương đen sao? Ân, đó là thứ gì? Hawking đang ở bói toán. Suy tính chỉnh sự kiện mạch lạc. Đột nhiên phát hiện chính mình bên cạnh chạy tới một cái có điểm mơ hồ đại hắc ảnh. Hắn xem đến còn. Tính rõ ràng. Đó chính là cái đen tuyền bóng dáng, xem dáng người. Giống như là nào đó động vật. Có đầu có thân thể. Cụ thể là thứ gì? Thật đúng là nhìn không ra tới, gặp chuyện không quyết. Hắn tiếp tục xem bói. Đó là nào đó ác ma trái cây năng lực. Ân, tỷ lệ 98%. Xác thật là ác ma trái cây năng lực, hắn chính tính đâu. Đột nhiên phát hiện cái kia kỳ quái hắc ảnh lại từ chính mình bên người chạy qua đi. Đối phương giống như còn nhặt đi rồi thứ gì, nếu là đổi cái cầu thả người. Có lẽ còn sẽ không nhận thấy được vấn đề. Nhưng Basil Hawking mỗi ngày cho người khác loại thế thân oa oa. Tự thân lại am hiểu bói toán. Đối với nguyền rủa, đối với vô hình vô chất âm nhân thủ pháp phi thường quen thuộc, hắn cảm thấy hắc ảnh có vấn đề. Vội vàng thay đổi vị trí. Nhưng không nghĩ tới. Hắc ảnh tựa hồ biết hắn ở địa phương nào. Chỉ cần hắn ngồi xuống dưới. Bắt đầu bói toán. Hắc ảnh lập tức sẽ vọt tới chính mình trước mặt tới. Lén lút chạy tới. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Cũng không biết từ phía chính mình cầm đi thứ gì. Chết. Hawking cũng là sẽ kiếm thuật. Kiếm thuật cũng không tệ lắm. Ở hắc ảnh lần thứ tư xuất hiện thời điểm. Hắn đột nhiên rút ra trường kiếm. Mũi kiếm từ tả đến hữu xẹt qua. Thẳng tắp mà bổ về phía hắc ảnh đầu. Hắc ảnh ở hắn xuất kiếm thời điểm có điều cảnh giác. Lấy một cái thập phần chật vật tư thế trên mặt đất lăn một cái. Hawking kiếm thuật so ngoại giới. Biết hiếu thắng rất nhiều. Này nhất chiêu vốn dĩ chính là hư chiêu. Kiếm bổ tới một nửa. Cổ tay hắn dùng sức. Cũng đi phía trước bán ra một bước. Đối với mặt đất hắc ảnh dùng sức chém đi xuống, hắn thế thân oa oa đã ở vào khởi động trạng thái. Chẳng sợ cái này hắc ảnh sẽ nổ mạnh, sẽ phun độc, sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa phản kích, hắn đều không sợ, bất luận cái gì thương tổn hắn đều có thể rời đi ra ngoài, hắn này nhất kiếm chém đến lại chuẩn. Lại mau, hắc ảnh lần này trốn không thoát, từ cổ mãi cho đến sau eo. Bị nghiêng chém thành hai nửa, ân. Nhất kiếm đi xuống. Hawking liền cảm thấy xúc cảm không đúng. Đây là chém vào huyết nhục sinh vật thân thể thượng xúc cảm. Như thế nào như là chém tới không khí giống nhau, không có nổ mạnh. Không có khói độc, cái gì cũng không có. Hắc ảnh biến mất tuy là Basil Hawking trí lực không tầm thường. Lúc này cũng bị làm cho không hiểu ra sao, hắn lại bắt đầu bói toán, địch nhân đã chết. Bài tarot cho hắn công bố đáp án là sai lầm. Địch nhân bị hắn nhất kiếm chém chết tỷ lệ chỉ có 2,1%, làm hắn có điểm ngạc nhiên chính là bên. Này một bói toán, kỳ quái hắc ảnh lại xông ra, lần này hắn thấy rõ. Thứ này đen tuyền, như là nào đó hai chân hành tẩu động vật. Cụ thể là cái gì động vật? Xin lỗi, hải tặc thế giới các loại kỳ quái quái động vật quá nhiều. Học giả cũng không tất nhận được toàn. Huống chi là hắn như vậy một cái nghiên cứu phong kiến mê tín hải tặc chính mình trên người ném thứ. Gì sao? Hắn kiểm tra một lần. Phát hiện cũng không ném đồ vật. Không thiếu cái gì khí quan. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Hắn có chết thay tuyệt kỹ. Nhưng địch nhân căn bản là không lộ mặt. Đây là đang làm gì? Đem chính mình kéo ở chỗ này. Lúc sau địa phương khác có cái gì âm mưu? Vivi kỳ thật căn bản là không có gì âm mưu, cứ việc có Vinsmoke gia tộc cung cấp đại khái vị trí. Nhưng đi tìm tới vẫn là tiêu phí nàng 11 ngày thời gian, nàng không cho rằng là chính mình lạc đường. Cố chấp mà cho rằng là Bắc Hải sóng gió quá lớn. Điều dân quá nhiều, chỉ lộ đều hạt chỉ duyên cớ, Vivi đem vịt Caru hảo một trận trách cứ. Nhìn xem, mê muội mất cả ý chí đi. Mỗi ngày đánh bài, không nghiên cứu hàng hải thuật. Nhiều chậm trễ sự a. Vịt căn bản không tiếp nổi. Nhảy dựng lên lấy cái chảo chụp nàng. Cá voi lơ bun nhìn các nàng đùa giỡn. Ở một bên vui sướng mà phun bong bóng. Ở Bắc Hải Thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ bơi 3 vòng. Âm thầm giám thị Vinsmoke gia tộc trưởng tử. Vinsmoke Ichiji đều mộng bức. Người đây là ở tìm ai đâu. Thật sự không có thời gian cùng nàng ở bên này háo. Ichiji rời đi sau. Lại qua 2 ngày. Caru mới xem như đem Bắc Hải hải đồ nghiên cứu minh bạch. Các nàng lúc này mới tìm được Basil Hawkins cái này tiểu đảo. Vivi bố trí bao phủ toàn bộ đảo hắc ám. Màn tre, bình thường tới nói. Không tiến hành kịch liệt thân thể đối kháng. Không bị thương nói là nhặt không đến thuộc tính quang điểm. Hawkins nếu là ngồi dưới đất bói toán. Bói toán đến địa lão thiên hoang. Vivi bên này cũng sẽ không có thu hoạch tưởng nhặt hắn kỹ năng. Cần thiết làm hắn bị thương. Ít nhất đến là trạng thái chiến đấu, nàng liền đem chính mình hắc ám màn che tiến hành cải tiến. Càng đem chính mình máu thân thuộc Isis ngắn ngủi dung nhập xương đen giữa, xương đen có được Isis. Năng lực, có thể đối trong phạm vi sinh vật tiến hành liên tục. Thả phạm vi lớn hút máu, bởi vì phạm vi đại duyên cớ. Cái này hút máu lượng cũng không nhiều. Gần như chính là mao tế mạch máu cái loại này huyết lượng. Nhưng liền điểm này huyết lượng, vì Vivi cung cấp liên tục nhặt thuộc tính điều kiện, đối với giao diện tới nói, này liền xem như tiến vào trạng thái chiến đấu, vịt Caru lợi dụng ác ma trái cây năng lực. Làm bóng dáng thay thế nó đi nhặt thuộc tính. Nó chính mình cùng Vivi ở nơi xa nhìn, Hawkins bói toán đều mau điên cuồng. Có chút việc liền phải tính, liên tục rớt huyết. Liên tục xem bói, Vivi bên này liền bắt đầu phạm vi lớn tiếp thu Basil Hawkins năng lực, Busosoku, Kenbunsoku, kiếm thuật, này đó phương diện hắn còn không bằng Vivi đâu. Giá trị không lớn, bất quá Hawkins ở thần bí học thượng tri thức chính là đủ phong phú, hải tặc vương thế giới thần bí. Học tri thức đại bộ phận đều biến mất, Hawkins bói toán, ngư nhân Sayerly tiên đoán. Ở Y biết trong miệng rất nhiều người đều sẽ nghe vạn vật. Shichi Seiken cái kia trên đảo những cái đó nguyên trụ dân trong miệng thần linh. Cẩn thận đi tìm nói. Hải tặc vương thế giới vẫn là có thể nhìn đến một ít thần bí học tung tích bất quá thật giống như. Thương pháo thịnh hành sau. Võ thuật nhanh chóng đi hướng xuống dốc giống nhau. Này đó đều đã là thì quá khứ ở ác ma trái cây sau khi xuất hiện. Mọi người thờ phụng đều là mạnh mẽ ra kỳ tích. Người bị vận tốc ánh sáng đá sao? Cái gì thần ma? Quái vật đều có thể bị đánh chết. Ai còn phí tâm phí lực học tập quá hạn tri thức a? Tri thức phay đứt gãy đến lợi hại. May mắn Hawkins trong tay truyền thừa còn tính hoàn chỉnh. Vivi thực nghiêm túc mà hấp thu. Học tập lên, linh toán học, mệnh lý học, xem tướng thuật, triết học phân loại. Thần bí học bí truyền. Tâm lý học đoán trước bói toán, chỉ dẫn bói toán, chiêm tinh thuật. Lung tung rối loạn kỹ năng một đống lớn. Đem nàng đều xem choáng váng. Hết chương.